Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978, giảng bài. Nghe Lâm Thanh Tuyết, Vương Thần càng thêm đau lòng. Cái sau một mực tại nhân gian chí tôn trấn áp phía dưới sinh tồn. Trong đó chịu gặp trắc trở có thể nghĩ. Không để ý liền có khả năng thần hồn câu diệt. Lâm gia những người khác đâu? Chẳng lẽ liền không có người hiện? Vương Thần hỏi, không có, tại chúng ta Lâm gia, hết thảy có 3 người ở giữa chí tôn cấp bậc võ giả. Ngoại trừ Tĩnh Diệt bên ngoài, còn có 2 người, chỉ có một cái trong đó lão tổ biết. Người lão tổ kia cùng Tĩnh Diệt là một mạch, chính là hắn đem chuyện này đè ép xuống. Còn có một cái khác lão tổ vẫn là chúng ta mạch này dòng chính lão tổ. Nhưng là hắn cũng không cảm kích. Mãi cho đến Tĩnh Diệt xong toàn nắm giữ thân thể của ta, nàng liền trực tiếp tới đạo thần cung. Cho nên sự tình từ đầu đến cuối, chỉ có một cái kia cùng Tĩnh Diệt một mạch lão tổ biết được. Liền ngay cả ta phụ mẫu, hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Lâm Thanh Tuyết không nhanh không chậm đưa nàng tao ngộ nói một lần, ta đã tới, liền sẽ không để ngươi tại thụ bất kỳ ủy khuất gì. Hiện tại ta trước đưa lão già này lên đường. Vương Thần buông ra Lâm Thanh Tuyết, ánh mắt chuyển rời đến Lâm Tĩnh Diệt trên thân. Lão già này hoàn toàn chính xác sắp tọa hóa, rời đi Lâm Thanh Tuyết nhục thân không lâu, nàng lại có hóa đạo dấu hiệu, linh hồn đang từ từ tán loạn. Chính là Vương Thần không giết nàng, chính nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Lão yêu bà, người có thể an tâm lên đường. Vương Thần từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Nghĩ đến đây cái lão già chiếm cứ Lâm Thanh Tuyết nhục thân, Vương Thần liền không nhịn được ác hàn. Lâm Tĩnh Diệt nâng lên mặt mũi già nua, tràn đầy khe rãnh mặt già bên trên, lộ ra dữ tợn. Tiểu tử, bản tôn liền là chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm 2 cái. Cùng lên đường đi, bạo cho ta. Nàng nói được cuối cùng, cuồng loạn kêu. Năng lượng kinh khủng tại thân thể của nàng bên trong bạo. Nàng già nua linh hồn tại bành trướng, tựa hồ muốn nổ tung. Vương Thần cẩn thận, nàng muốn tự bạo linh hồn. Lâm Thanh Tuyết hoảng sợ, dưới chân khẽ động, ngăn ở Vương Thần trước mặt. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, cho dù là Lâm Tĩnh Diệt sắp hóa đạo, linh hồn nếu như tự bạo, đủ để chôn vùi một phương này tiểu thế giới. Vương Thần cùng nàng chắc chắn hài cốt không còn. Ý nghĩ hão huyền. Vương Thần cười lạnh, tâm niệm vừa động, lại một con bàn tay vô hình duỗi ra. Hai bàn tay to đồng thời đè xuống bành trướng Lâm Tĩnh Diệt, ngăn trở nàng tự bạo. Người người đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Lâm Tĩnh Diệt động dung, không cách nào tưởng tượng, thiếu niên này thế mà có thể ngăn cản nàng tự bạo. Đi địa phủ nghe vậy vương ra đi. Vương Thần khóe môi vểnh lên, trong mắt sát ý tung hoành, quát khẽ, mở, xẹt xẹt, theo Vương Thần tiếng nói rơi xuống. Hai con bàn tay vô hình tại chỗ đem Lâm Tĩnh Diệt linh hồn xé thành hai nửa. Sau đó mấy lần lại phá tan thành từng mảnh, thật là lợi hại. Lâm Thanh Tuyết nhìn thoáng qua Vương Thần, ngạc nhiên đồng thời, càng nhiều hơn chính là giật mình. Nàng nghĩ không ra, trấn áp nàng thật lâu nhân gian chí tôn cấp bậc linh hồn, cứ như vậy bị Vương Thần nhẹ nhõm chôn vùi. Ha ha, Thanh Tuyết, đi thôi, giải quyết họa lớn trong lòng. Vương Thần tâm tình thật tốt, mang theo Lâm Thanh Tuyết ra Linh Châu không gian, ôm Vương Thần tráng kiện nhục thân, nghe cái sau mùi vị quen thuộc. Lâm Thanh Tuyết thoáng như cách mộng, qua mấy thập niên, Vương Thần gầy gò thân thể cùng nguyên lai có biến hóa cực lớn. Nhưng là có chút đông tây minh khắc vào sinh mệnh, hòa tan tại trong máu, khảm nạm tại sinh mệnh, chưa từng có sinh qua biến hóa. Mặt trời chiều ngã về tây, một chỗ hoang vu trong dãy núi, một đôi nam nữ trẻ tuổi dắt tay dạo bước, bọn hắn đi không nhanh, tắm rửa lấy trời chiều dư huy, tinh tế thưởng thức đầy khắp núi đồi hoa tươi hương vị. Hai người sau lưng còn đi theo một đầu con lừa nhỏ. Hắn mặc khó coi da xanh quần cộc, nện bước gạch ngói bước, hành tẩu ở trong núi. Tình cảnh này cùng vài thập niên trước Quá Thương Sơn hạ một màn kia sao mà tương tự. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần nắm Lâm Thanh Tuyết yếu đuối không xương tay nhỏ, xuất hiện ở Đạo Thần Cung. Một màn này, để vô số Đạo Thần Cung đệ tử mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn làm sao cũng không thể tin được. Hôm qua còn giết đến thiên hôn địa ám hai người. Hôm nay có thể như vậy tay trong tay xuất hiện tại Đạo Thần Cung. Ông trời của ta, tình huống như thế nào? Đại sư tỷ nàng, ghê tởm, hắn cha ruột cua được đại sư tỷ. Cái này sao có thể? Ta không tin, đây không phải là thật. Cái này không phải là thật. Lão thiên nha, người nhanh thu tên yêu nghiệt này đi. Đại sư tỷ, không muốn a, người thế nhưng là nữ thần của chúng ta. Cái này con cóc làm sao có thể xứng với ngươi? Đối mặt Đạo Thần Cung đệ tử kêu rên, hai người nhìn như không thấy, trực tiếp về tới Vương Thần trụ sở. Đáng chết tiểu tử, điểm này ngược lại là theo hắn cha. Lý Đạo Huyền nghe nói Vương Thần cùng Lâm Niệm Trần sự tình về sau, trong lòng tương đương phiền muộn. Tại nhà hắn nhìn tới, năm đó Vương Thần cha chính là đem cái kia thổ dân, khả năng cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đem Lý Linh Vận mê thần hồn điên đảo, lúc này mới sẽ chết tâm sập đi theo cái kia nhỏ thổ dân. Ngay cả mình cha ruột cũng không cần, vì cái gì Linh Vận sẽ coi trọng cái nào thổ dân? Chuyện này Lý Đạo Huyền vẫn muốn không rõ ràng. Hiện tại gặp Vương Thần thu phục Lâm Niệm Trần, Lý Đạo Huyền tựa hồ minh bạch cái gì. Tất cả đến Đạo Thần Cung người đều không hề rời đi. Mọi người còn phải quan sát Tư Đồ Huyền Đức chảm ta chứng đạo. Đây mới thực sự là hấp dẫn người nhất địa phương. Sau 10 ngày, Tư Đồ Chí Tôn chảm ta chứng đạo. Dạng này một cọc tin tức truyền khắp thiên hạ, khiến đại lục sôi trào. Tư Đồ Chí Tôn có thể chứng đạo thành công sao? Không có khả năng. 6.000 vạn năm không có người chảm ta chứng đạo thành công. Không có khả năng sinh kỳ tích. Ta cảm thấy chưa hẳn. Bây giờ thiên địa đã khôi phục không ít. Mặc dù so ra kém thượng cổ thời điểm, nhưng cái này có thể là một lần thời cơ. Xem đi, chúng ta cũng hy vọng Tư Đồ Chí Tôn chứng đạo thành công. Nhân tộc ta bị đè nén quá lâu, như hôm nay khôi phục, các loại thể chất thiên tài liên tiếp xuất hiện, không nói được thật sẽ có biến số gì. Tại thiên địa đại biến trước đó, nếu như có thể có một tôn thánh nhân hàng thế, cùng nhân tộc ta nhân ngôn, sao lại không phải một kiện đại hỷ sự? Toàn bộ trung ương đại lục võ giả đều đang bàn luận Tư Đồ Huyền Đức sự tình. Mặc dù mấy ngàn năm chưa từng đi ra thánh nhân, nhưng mọi người chấp niệm trong lòng một mực chưa từng thay đổi. Mỗi giờ mỗi khắc không muốn hy vọng xa vời có nhân chứng đạo thành công. Thiên hạ võ giả sao mà nhiều, chân chính có thể đi đến nhân gian chí tôn bước này, lác đác không có mấy. Không khiêm tốn nói, mỗi người ở giữa chí tôn đều là một thời đại cái thế thiên tài. Vô số năm qua, tại loại này đạo pháp không hoàn thiện tình huống dưới, vẫn là có thật nhiều người đi tới thần vương cảnh đỉnh cao nhất. Thế nhưng là trời không theo ý người, muốn chứng đạo thành thánh, khó, khó, khó. Trong lúc này, Đạo Thần Cung còn có một chuyện tương đối hấp dẫn con mắt người khác, chính là liên quan tới Vương Thần giảng bài, truyền thụ Vân Ma Đan phương pháp luyện chế. Luyện đan đại hội quá khứ ngày thứ ba, Vương Thần nắm Lâm Thanh Tuyết tay đi vào một gian đại điện thời điểm. Trong đại điện đã ngồi đầy người. Đại điện này là Đạo Thần Cung một gian lớn nhất giảng bài điện, trọn vẹn có thể chứa đựng 10 vạn người. Chỉ là lần này giảng bài, liền cho Vương Thần mang đến 1 tỷ phương linh ngọc tài phú. Trong đại điện ngồi, lại người gì cũng có. Có tuổi trẻ một đời luyện đan vũ người, có thế hệ trước võ giả cùng luyện đan trưởng lão, còn có rất nhiều thế lực khác đệ tử trưởng bối. Liền ngay cả Lý Đạo Huyền, Độc Cô Hòa, Yêu Nguyệt Cung Chủ, Huyền Từ Phương Trượng 4 người cũng tới. Kỳ thật lấy Đạo Thần Cung luyện đan thuật, chính là không có Vương Thần giảng bài, bọn hắn cuối cùng cũng có thể một lần nữa nghiên cứu ra Vân Ma Đan phương pháp luyện chế. Tối thiểu nhất bọn hắn biết không cần huyễn linh thảo loại linh dược này. Nhưng nếu như chân chính tốn tâm tư nghiên cứu ra được luyện chế Vân Ma Đan phương pháp, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí vô số thời gian. linh dược cùng tinh huyết. Đáng chết, thật có thể kênh kiệu. Đến bây giờ mới đến. Nhìn thấy vương thần đến, vô số đạo thần cung người nghiến răng nghiến lợi. Cái trước từ khi tới đạo thần cung, làm quá nhiều hành động kinh người. Trấn áp thiếu niên chí tôn, bán thiếu niên chí tôn, hố ba cái lão gia hòa, cuốn đi bọn hắn 50 ức phương linh ngọc, thu hoạch được luyện đan đại hội quán quân, cầm đi vốn nên thuộc về tư đồ đan tâm chết thay cấm khí, hút khô đan ao năng lượng, cua được bọn hắn đại sư tỷ, hiện tại giảng bài, lại nhẹ nhõm kiếm lấy 1 tỷ phương linh ngọc. Rất nhiều đạo thần cung đệ tử, vừa nhìn thấy vương thần, cả người đều không tốt. Yêu Nguyệt cung chủ 3 người cũng tại dưới đáy âm thầm mài răng. Bọn hắn sống mấy ngàn năm, hiện tại muốn nghe một cái tiểu oa nhi giảng bài, làm sao đều cảm thấy chán ngấy. Lâm Thanh Tuyết buông ra vương thần tay, lập tức tìm cái địa phương ngồi xuống. Vương thần cất bước đi đến bục giảng, phất tay ra hiệu đám người an tĩnh lại. Lúc này mới tiêu sái cười một tiếng, mở miệng nói, chư vị, tại giảng bài trước đó, ta trước hết để cho một người tới luyện chế vân ma đan. Chính ta không động thủ, chỉ là chỉ huy, chủ yếu là để chư vị nhìn xem, vân ma đan là phi thường tốt luyện chế. Tốt, đám người âm thầm gật đầu, Liễu Thanh Ti, Liễu cô nương, mời lên đài đến, vương thần cười nói. Ách, Liễu Thanh Ti đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi đi hướng bục giảng, cười hỏi, vương công tử, ngươi là nhỏ hơn nữ tử luyện đan sao? Nếu như luyện đập, ngươi cũng chớ có trách ta nha. Ngươi cứ việc luyện chính là, vương thần tiện tay ném ra một phần linh dược cho đối phương. Cũng ra hiệu nàng bắt đầu. Liễu Thanh Ti sắc mặt chỉnh ngay ngắn, tiếp nhận linh dược bắt đầu đầu đề không lộn xộn luyện đan. Thanh lý đan đỉnh, thêm nhiệt đan đỉnh, thêm nhiệt tốt đan đỉnh về sau. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía vương thần, đang chờ đợi cái sau chỉ huy. Bởi vì nàng không biết linh dược đưa lên trình tự. Bắt đầu đi, nhiệt độ điều thấp một chút. Gia nhập dưỡng hồn cỏ tốt tăng nhiệt độ. Để vào âm bồ căn hiện tại là xích dương quả. Bảo trụ nhiệt độ lại thêm ấm hoa sen âm bồ căn các loại. Độ chậm một chút. Dưới sự chỉ huy của vương thần, Liễu Thanh Ti cuối cùng luyện ra vân ma đan. Cái này cũng lần nữa chứng minh, vương thần lý luận là đúng. Không sử dụng huyễn linh thảo, đồng dạng có thể luyện ra vân ma đan. Thật luyện chế ra tới, ta sao luôn cảm thấy không thích hợp. Ta cũng vậy, cái này vân ma đan phương pháp luyện chế không hợp lý nha. Đến cùng là cái gì thay thế huyễn linh thảo? Phía dưới luyện đan sư châu đầu ghé tai nói chuyện, vương thần để Liễu Thanh Ti xuống đài, lại từ đầu đến đuôi đem luyện chế ma vân đan phương pháp giảng 2 lần. Tốt, bài học hôm nay hoàn thành, chắc hẳn tất cả mọi người học xong vân ma đan phương pháp luyện chế đi. Tại hạ đi trước một bước, vương thần nói chuyện liền muốn phóng ra đại điện. Chờ một chút, tiểu tử, bản tọa thừa nhận ngươi đan dược phương pháp luyện chế không có vấn đề. Chúng ta có một cái nghi vấn, mọi người đều biết, vân ma đan hàm ẩn huyễn tính, cho nên mới có thể ức chế tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng là không có huyễn linh thảo, vân ma đan huyễn tính sao là? Yêu Nguyệt cung chủ gọi lại vương thần, hỏi tất cả mọi người nghĩ không hiểu vấn đề, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,